Tới đây, Hàn Tạc đáp một tiếng, có chút bất đắc dĩ đi theo, thầm nghĩ trong thời điểm quan trọng ta tìm đâu ra chỗ ẩn trốn rộng rãi cho nàng hả? Sau đó thực sự không còn gặp việc như vậy nữa, Phoeber dẫn Hàn Thạc rẽ qua một con đường, sau khi né qua ba thủ vệ cuối cùng đã tiến vào căn phòng của Dano và Juna. Chúng ta bố trí chuẩn bị một chút, chờ đôi tiện nhân này trở về. Vừa tiến vào phòng, Phoeber lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, tựa hồ muốn đem toàn bộ lửa giận vừa rồi phát tiết lên mình hai người Dano. Do vậy, Hàn Thạc và Phoeber bắt đầu bận rộn cả lên, chuẩn bị ám sát hai con chó săn trung thành sắp trở về của Grover. Đại ma vương cách chương.